thì em cả nhà ngươi đều là thụ. Chương 6, Cổn Sàng Đan Khúc Nhạc Dạo, góc truyện audio.com. Cổn Sàng Đan Khúc Nhạc Dạo bảo bối, muốn chạy không còn kịp rồi. Tần Nam cúi đầu ghé vào bên tai Tô Bắc Bắc hạ giọng nói, bên miệng thở ra hơi nóng phả vào mặt hắn, vì thế thiên hạ trong lòng mặt lại một lần đỏ. Trước đây, Tô Bắc Bắc chưa từng nghĩ qua sẽ bị một nam nhân ôm kiểu công chúa, nói thế nào thì hắn cũng là đại nam nhân cao 1m77, đối nữ nhân nhỏ như vậy hắn cũng chưa từng thử qua, nhưng lấy tên trước mắt mà so sánh xem, lấy thân thể nhỏ bé của hắn cùng vị đại ca Tần Nam dáng người vĩ ngạn. Cao cao tráng lệ cũng chỉ thua kém chút ít, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể tùy ý người ta ôm. Cuối cùng Tô Bắc Bắc đem cả đầu dựa sát vào ngực Tần Nam, trong lòng còn một bên mặc niệm. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Chấm, có phần không may chính là vị tài xế đại thúc vừa rồi sau khi chờ hắn xuống xe, lúc sau đem xe đậu ở ven đường đi vệ sinh, lúc trở về vừa vặn thấy Tần Nam ôm Tô Bắc Bắc qua đường, tài xế đại thúc đường tượng, đứa nhỏ này không phải vừa rồi đi xe hắn sao, sao giờ lại để một nam ôm, lúc nãy nhìn hắn cũng không giống biến thái a, hơn nữa tư thế kia, chẳng lẽ đứa nhỏ này là nữ, bất quá đứa nhỏ kia không phải đi tìm đồng học. Đại thúc càng nghĩ càng nghi hoặc, một ý niệm trong đầu đột nhiên sáng lên, không lẽ đứa nhỏ này bị người khác hạ dược đi. Đại thúc nghĩ đến đây, lập tức chạy đến đường cái hét to vài tiếng, kêu 4-5 nhân, đoàn người vọt tới trước mặt Tần Nam, ngăn cản cước bộ hai người. Đứng lại, tài xế đại thúc dẫn đầu hướng về phía Tần Nam giống lớn một tiếng. Lúc này đến phiên Tần Nam suy nghĩ, y không phải ôm người y thích làm chuyện y thích sao còn bị quần ẩu. Chủ yếu là đàn đại thúc này là nhân vật khác biệt, người trong ngực này sao có thể chỉnh tới. Tô Bắc Bắc ngáp ở trong lòng Tần Nam cơ hồ đang ngủ, đột nhiên bị một tiếng giống dọa giật mình, vội vàng xoay qua. Muốn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Khi hắn vừa mở to mắt cũng là lúc tài xế đại thúc vừa rồi hướng phía hắn đi tới, nhất thời bị dọa thiếu chút nữa từ tay Tần Nam té xuống, cũng may Tần Nam tay dài, mới ngăn chờ thảm kịch phát sinh. Hài tử cháu không sao chứ. Tài xế đại thúc vẻ mặt hiền lành đối Tô Bắc Bắc nói. Tên này hạ dược cháu, muốn đối với cháu làm cái loại chuyện xấu xa, hoàn hảo ta phát hiện, mới cứu cháu ta nói đó là một khối biến thái đi. Tài xế đại thúc vẻ mặt thành khẩn nhưng thật ra đem Tô Bắc Bắc sợ tới mức không nhẹ, mồm mép run run hơn nửa ngày, mới mở miệng nói. Kia kia cái gì, đại thúc a, bằng hữu cháu đã đi sang nước khác, kỳ thật cháu là nữ, vị này chính là bạn trai cháu, vừa rồi không cẩn thận cháu bị ngã, hắn mới ôm cháu, ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều a, mọi người nghe câu. Kỳ thật cháu là nữ, cơ hồ đều nhịn không được muốn tự đâm hai mắt, người này tóc ngắn cộng thêm ngực phẳng, thấy thế nào đều là con trai, trừ bỏ hầu kết bị khăn quấn lại, trên cơ bản một chút đặc thù nữ tính cũng không có. Giật mình nhất vẫn là vị tài xế đại thúc kia, nhìn chằm chằm Tô Bắc Bắc trong mắt cũng muốn rơi ra, dường như hận không thể đem Tô Bắc Bắc nhìn xuyên người, để chứng minh mắt hắn nhìn đúng vậy, nửa ngày không có kết quả, mới xoay người sang chỗ khác phất phất tay. Tan, đều tan đi a. Cuối cùng, tài xế đại thúc sâu kín đối Tô Bắc Bắc nói một câu. Ai, các ngươi còn trẻ tuổi a, cũng xoay người rời đi. Góc truyện audio.com, hắn chỉ nghe thấy Tô Bắc Bắc từ phía sau dùng thanh âm ngọt nị hô một câu. Cảm ơn đại thúc, tâm lý mới thoáng cân bằng. Tại chỗ lại chỉ còn lại Tần Nam cùng Tô Bắc Bắc. Tô Bắc Bắc lấy ngón tay hung hăng nhéo nam nhân ôm mình đang ngẩn người, nói. Vì còn không mau đi à, Tần Nam ngực bị đau, vội vàng bắt lấy bàn tay Tô Bắc Bắc không cho từ tiểu hài từ này ngược đãi chính mình, lại hỏi. Người nọ vừa rồi là ai à, ngươi sao lại nói ngươi là nữ, nói thẳng ra thì sợ cái gì à, Tô Bắc Bắc trong lòng căng thẳng, đúng vậy, trực tiếp nói ra, sợ cái gì, lại có điểm mất tự nhiên. Hắn là tài xế ta mới ngồi, ta chỉ muốn đùa đùa hắn thôi, người đi mau a. Cùng loại ngữ khi nũng đích ngữ, khiến Tần Nam thập phần hưởng thụ, trong lòng lại tính toán, ở trên giường cùng tiểu hài tử này tính toán nợ nần vừa nãy nhéo y cách chương.